Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 444 đệ 44 chương. Tiểu Quyên từ trong phòng đi ra, nàng sắc mặt không quá đẹp, xinh đẹp đôi mắt khóe mắt có một khối ư thanh, không thể không đem tóc mái buông xuống che lấp một chút. Tay nàng trung bưng một bồn nguyên liệu nấu ăn. Dùng một loại không quá tự nhiên tư thái chậm rãi hướng phòng bếp đi đến. Lão Trịnh là một cái không đem chính mình nữ nhân đương người xem nam nhân. Ở trong mắt hắn dựa vào hắn nữ tính ăn hắn dùng hắn. Liền cung cấp với hắn tư nhân vật phẩm, là hắn có thể tùy ý phát tiết cảm xúc cùng sai sử khí cụ. Trong lòng thầm mắng cái kia lại lão lại xấu tra tấn chính mình một đêm nam nhân. Nhưng đương những cái đó đi ngang qua nữ hài nhìn nàng trong tay phong phú rau dưa cùng bạch diện. Lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, làm Tiểu Quyên lại ngẩng lên đầu, thẳng thắn sống lưng, chính mình có làm nam nhân nuôi sống tư bản. Không cần giống những cái đó nữ nhân giống nhau vì một ngày tam cơm liều sống liều chết mà lăn ở. Bụi bặm, này lệnh nàng trong lòng sinh ra một loại thủ thắng khoái cảm. Dần dần quên mất đêm qua những cái đó không muốn người biết khuất nhục. Ở mùa đông có thể ăn đến khởi rau dưa cùng bạch diện người thật sự không nhiều lắm. Không cần phải nói ở bình dân khu lều trại, mặc dù ở nàng cư trú này đống lấy trung cấp thấp thánh đồ là chủ nhà ngang. Cũng là một kiện làm người hâm mộ sự, nàng đi vào khói lửa mịt mù công cộng phòng bếp. Mang theo khoe khoang đem kia một tiểu bồn nguyên liệu nấu ăn hướng bếp thượng thật mạnh một phóng. Bên cạnh hai cái quen biết muội tử lại không có giống ngày xưa giống nhau nói một ít như là A Quyên. Ngươi thật là hảo mệnh, mỗi ngày đều ăn đến tốt như vậy, Tiểu Quyên nam nhân ra tay chính là hào phóng. Nhân ra nhìn đều hảo ghen ghét, linh tinh khen tặng lời nói. Các nàng hồn vía lên mây mà duỗi cổ. Không ngừng hướng về đối diện một cái bệ bếp lén nhìn. Tiểu Quyên lúc này mới phát hiện, trong phòng bếp mặc danh so ngày xưa nhiều không ít nữ nhân. Cơ hồ mọi người, đều ở cố ý vô tình mà nhìn về phía cái kia vị trí. Nhà ngang phòng bếp là công cộng, trên đầu một cái trần nhà, từ phía rộng mở, phía dưới một lưu đắp mấy chục cái kệ tại cùng nhau thổ bếp. Có yêu cầu người tự bị bụi rậm. Tùy ý sử dụng, ở Tiểu Quyên đối diện cách đó không xa một cái bệ bếp trước. Đứng một cái xa lạ mà tuổi trẻ nam nhân, người này vóc dáng rất cao, dáng người đĩnh bạt, trên mặt mang một bộ ám màu bạc che mặt, chặn mặt mày, mềm mại màu đen vải bông mũ thúc ở tóc của hắn. Bên cạnh rũ rớt ra một hai lũ hơi có chút hơi cuốn tóc. Theo trong tay hắn động tác hơi hơi đong đưa. Hắn trên người ăn mặc một cái tạp dề, thít chặt ra khẩn thật eo tuyến, màu đen áo thun tay áo cuốn tới tay khuỷu tay, lộ ra hai đoạn đường cong lưu sướng rắn chắc, da thịt trắng nõn cánh tay. Những năm gần đây, nam nhân mỹ hình ở chỗ tối đen sáng bóng da thịt. Cù kết cơ bắp, huân chương giống nhau vết sẹo, rất ít lại có thể thấy như vậy trắng nõn tuấn mỹ. Tinh thật cân xứng mỹ nam tử. Cứ việc hắn thậm chí còn không có lộ ra dung nhan, đã có thể dẫn tới toàn bộ phòng bếp lớn nội nữ nhân hoặc là lặng lẽ, hoặc là trắng trợn táo bạo mà đem nóng bỏng ánh mắt đầu chú đến hắn trên người. Kia xinh đẹp ngón tay thon dài nắm đao, cùng với mau tiết tấu thung thung thanh, biến ma thuật giống nhau đem thất thượng một phần phân nguyên liệu nấu ăn cắt thành sợi mỏng. Giơ tay ở chảo dầu chung ném nhập hành gừng tỏi, chi lạp một tiếng bạo du lúc sau tiện tay ước lượng nồi. Phòng bếp nội lấy hắn vị trí vì tâm liền khuếch tán ra một trận mê người kỳ hương. Tràn đầy với mỡ tối tăm phòng bếp nội, cái này khí chất sạch sẽ nam nhân, cơ hồ như là từ nước bùn toát ra tới một chi hoa sen. Xinh đẹp đến không rất giống là tồn tại với thời đại này nam nhân. Tiểu Quyên cách vách nữ hài mất hồn mất phía mà bắt lấy đồ ăn hướng trong nồi ném. Lực chú ý cơ hồ đều dính vào đối diện, đã hoàn toàn không biết chính mình ở nấu chính là thứ gì. Này ai a, Tiểu Quyên lặng lẽ dùng khuỷu tay thọc thọc nàng, thấp giọng hỏi một câu. Nữ hài lấy tay đưa lỗ tai, nhỏ giọng tới gần nàng nói thầm, tới vài thiên lạp, ngươi còn không biết à. Sở Thiên tầm nam nhân, Tiểu Quyên ánh mắt ở nam nhân tuổi trẻ khẩn thật cánh tay thượng xẻo liếc. Mắt một cái, nhớ tới chính mình trong phòng nằm cái kia da thịt lỏng. Tính tình táo bạo, tra tấn nàng cả đêm, còn sáng sớm sai khiến nàng nấu cơm lão nam nhân. Trong lòng liền toan, đặc biệt là phát hiện bọn họ nguyên liệu nấu ăn so với chính mình còn muốn phong phú thời điểm. Ghen ghét hai chữ liền kém chói lọi mà viết đến trên mặt tới. Khẳng định là cái đẳng giai rất thấp, hoặc là cái người thường, Tiểu Quyên tà cái xem thường. Dựa vào nữ hài kế tai nói nhỏ, Thiên Tầm ngày thường thoạt nhìn rất ngạo khí. Không thể tưởng được đẳng giai mới vừa đi lên liền dưỡng khởi nam nhân tới. Khó trách mỗi ngày liều chết bình sống mà đi ra ngoài săn ma, đối diện nam nhân kia thực mau thu. Thập vài đạo tinh xảo ăn sáng, dùng một cái khay trang, còn không quên cháo thượng che đậy cho bụi cái lông, thoải mái mà dùng một bàn tay nâng lên, hướng phòng bếp ngoài cửa đi đến. Ở hắn cách vách bệ bếp chính là đại lâu có tiếng lôi thôi, phong bà tử. Hôm nay nàng khó được đem tổ chim giống nhau đầu tóc chát lên. Còn tẩy qua mặt, có vẻ chỉnh tề không ít. Đương Diệp Bùi Thiên từ nàng bên cạnh người xuyên qua thời điểm. Nàng có chút luống cuống tay chân mà quá mức khẩn trương. Thất thủ đem một chậu mới vừa nấu tốt đậu cháo từ trên bệ bếp phiên xuống dưới. Kia béo lùn thân thể hoảng loạn thất thố về phía sau đảo đi. Nóng bỏng đậu cháo từ trong chén tràn ra. Mắt thấy liền phải toàn bát đến nàng trên người. Một bàn tay từ bên người nàng duỗi lại đây. Nâng chén đế, thần kỳ mà đem giữa không trung đậu cháo cấp đâu trở về. Vững vàng mà thả lại trên bệ bếp, người nọ thậm chí còn kịp thu hồi tay lại lấy một chút phong bà tử khuỷu tay. Ổn định nàng sau ngẩng thân thể, mà chính hắn tay trái năm ngón tay vững vàng nâng hắn khay. Mặt trên chén liền hoảng cũng chưa hoảng một chút, có thể ở lại tại đây loại nhà ngang nội, đại bộ phận đều là trung cấp thấp thánh đồ. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, Diệp Bùi Thiên chiêu thức ấy thoạt nhìn tuy rằng nhẹ nhàng. Thực tế lại không quá đơn giản, tuyệt đối không thể chỉ là một cái bán đứng sắc tướng mà sống tiểu bạch kiểm. Phong bà tử đầy mặt tàn nhang mặt khó được mà đỏ hông. Xưa nay miệng lưỡi sắc bén nàng ngượng ngùng nói cái tạ. Diệp Bùi Thiên buông ra tay nàng khuỷu tay, gật gật đầu, không nói gì. Cất bước rời đi, đã từng hắn thực kháng cự người khác quá độ tiếp cận. Nhào hướng hắn chân tiểu khất cái, sẽ bị hắn nhéo cổ bỏ qua, ý đồ dính đi lên lưu anh. Hắn phản ứng quá độ mà đem người đẩy mạnh mương. Hiện giờ, bởi vì được đền ấm áp, hắn kia quá mức biệt nữ xã khủng chứng rốt cuộc cũng bắt đầu một chút chuyển biến tốt đẹp. Diệp Bùi Thiên cúi đầu nhìn nhìn chính mình bàn tay. Bởi vì chính mình thay đổi tâm sinh vui mừng, bước ra chân dài hướng trên lầu bước nhanh đi đến, muốn Thiên Tầm sáng sớm vừa mở mắt cái thứ nhất thấy chính là chính mình. Tưởng cùng nàng cộng tiến bữa sáng, lại từ nàng nơi đó đòi lấy một cái sớm an hôn. Diệp Bùi Thiên vừa ly khai, toàn bộ phòng bếp lớn ong một tiếng nổ tung, cái kia chính là Sở Thiên Tầm nam nhân sao? Nàng rốt cuộc nơi nào tìm? Này làm đồ ăn cũng quá thơm, ta mỗi ngày buổi sáng cố ý sớm tới phòng bếp, liền vì xem một cái hắn hôm nay lại làm gì, các ngươi biết Thiên Tầm hiện tại quá chính là cái gì? Nhật tử sao, nhà ở mỗi ngày quét thước đến không nhiễm một hạt bụi. Tam cơm biến đổi đa dạng làm cho nàng ăn, phong bà tử nhìn nhanh chóng biến mất ở cửa thân ảnh. Không cam lòng mà cắn dơ hề hề khăn tay, các ngươi hỏi ta vì cái gì biết? Nam nhân kia từ ngày đầu tiên tới liền đến ta kia mua đồ vật. Cái gì cái chổi rẻ lau, xà phòng chậu nước, dầu muối tương the money còn các loại hỏi thăm Sở Thiên Tầm cái kia chết nữ nhân yêu thích. Ô ô, ta cũng không thể so Thiên Tầm kém cái gì. Ta vì cái gì liền chạm vào không thượng tốt như vậy nam nhân, ta cảm thấy ta cũng nên nỗ lực một. Chút, đem chính mình đẳng giai để đi lên một ít Tiểu Quyên bên cạnh nữ hài có chút ngơ ngác mà nhìn. Ngoài cửa, ta cũng là, nếu có thể dưỡng một cái như vậy nam nhân, mỗi ngày vất vả điểm ta cũng nguyện ý, một cái khác nữ hài tiếp nàng lời nói. Lớn lên soái, dáng người hảo, chủ nghệ lợi hại, con thực săn sóc, ta thật sự the money, đừng nói nữa. Ngươi muốn dám cùng Thiên Tầm giống nhau đua, mỗi ngày đi ra ngoài săn ma, đảng dai một đường đề đi lên, có thực lực, cũng có thể giống như vậy chính mình chọn nam nhân, mà không phải dùng làm nam nhân chọn chính mình, mang che mặt đâu. Nào biết đâu rằng soái không soái, tiểu quyên chua mà nói, nói không chừng mặt nạ bắt lấy tới, lớn lên hù chết ngươi, tiểu quyên dung mạo tú mỹ. Rất được nam tính thích, tự nhiên ở nữ nhân người trong duyên liền không thế nào hảo. Thực mau, trong một góc vang lên trào phúng mà tiếng cười, lại không hảo cũng so tìm cái lão nhân hảo. Hi hi, nghe nói như vậy, nàng tức giận đến thiếu chút nữa đem trong tay bạch diện sốc. Nhưng nghĩ trong phòng tính tình không tốt lắm nam nhân đã chờ đến lâu lắm. Không dám lại tiếp tục kéo dài, đành phải nén giận mà trước làm khởi đồ ăn. Sở Thiên Tầm không biết trong lâu các nữ nhân đối nàng nghị luận đã tới rồi nửa gay cấn trình độ. Sáng sớm lên, nàng vừa mở ra môn, liền thấy nâng bữa sáng tới gõ cửa người trong lòng. Vì thế nàng cười ngâm ngâm mà vươn đầu tới trước cho hắn một cái sớm an hôn. Đem hắn kéo vào nhà ở chung. Thời đại hoàng kim những cái đó đại đô thị, bởi vì dân cư dày đặc, ra đời ma vật số lượng cũng thật lớn. Hoang phế lúc sau, như cũ có không ít ma vật ngưng lại ở trong đó du đãng. Bởi vậy này đó địa phương cũng liền trở thành săn ma giả nhóm theo đuổi tài phú. Hoặc là chôn vùi sinh mệnh chiến trường. Giờ phút này, ở vứt đi đường phố chung, một chi săn ma tiểu đội nhanh chóng leo lên kiến trúc nóc nhà. Lặng lẽ bàng quan phát sinh ở cách đó không xa một hồi chiến đấu. Xem nơi đó, lục giai ma vật, đối phó nó còn chỉ là một nữ nhân, một mình đấu sao? Một người một mình đấu lục giai ma vật, nàng có mấy giai, nhiều nhất ngũ giai đi, này cũng quá miễn cưỡng, nàng tới hạn, ngũ giai tới hạn trạng thái, lại là xa công cận chiến đều có thể phong hệ dị năng. Đối tượng như vậy hành động tương đối chậm chạp ma vật. Vẫn là có thể tiểu đội chung duy nhất đạt tới lục giai nam nhân nói như vậy nói. Loại này ma vật, để cho ta tới cũng là một người là có thể giải quyết, hắn không muốn làm duy hắn như thiên lôi sai. Đâu đánh đó các chiến hữu cảm thấy hắn còn không bằng một cái ngũ giai nữ nhân. Trên thực tế nếu là kêu hắn đi đơn độc đối mặt một con ngang nhau giai lục giai ma vật. Hắn lại là không quá dám money ở phổ biến nhận chi chung. Nhân loại là so ra kém cùng giai ma vật sức chiến đấu. Đại bộ phận người áp dụng chiến thuật, đều là lợi dụng nhân loại đặc có đoàn đội phối hợp. Vây công ma vật thủ thắng, càng không cần phải nói vượt cấp một mình đấu ma vật. Nàng thật sự rất tuấn tú. Ta rất thích cái này tiểu tỷ tỷ, đội ngũ chung chữa khỏi hệ dị năng thiếu nữ ánh mắt tỏa sáng mà. Nhìn chiến trường, chính là bên người nàng nam nhân kia vì cái gì chỉ là đứng xem. Đại khái là phụ trợ hệ. Không có gì năng lực chiến đấu đi, đầu năm nay dị năng cũng chẳng phân biệt nam nữ, dựa nữ nhân ăn cơm nam nhân nhiều đi, chúng ta muốn hay không mời bọn họ cùng đi khinh nhờn giả. Sao huyệt, nhiều vị này phong hệ thánh đồ, nhiệm vụ cũng bảo hiểm một ít, chính là tiền thưởng còn phải đa phần hai người, không cần phải đi. Khinh nhờn giả không có gì, tối cao đẳng giai sẽ không vượt qua lục giai, ta giết qua vài chỉ. Các ngươi đi theo ta là được lục giai chiến sĩ vỗ ngực đánh cam đoan. Cho hắn lâm thời chiêu mộ tới đội viên cổ vũ. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.